Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, điều tra nhiệm vụ. Không nhìn phụ thân mặt mo, tên là Syria nữ hài, trực tiếp đưa ánh mắt chuyển hướng Đai Ly, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đem thiếu niên bộ dáng cùng trong lòng khắc sâu ấn tượng vừa so sánh. Sau đó ánh mắt nóng rực lên, phát giác được mãnh liệt tầm mắt, Đai Ly xoay đầu lại, hai người bốn mắt tương đối, công chúa trong mắt mãnh liệt mừng rỡ, để Đai Ly không hiểu ra sao, bất quá Đai Ly không rõ có ý tứ gì, bị không để ý tới lão quốc vương cũng là minh bạch. Biết con gái không ai bằng cha, trông thấy ái nữ ánh mắt. Lão quốc vương liền biết nội tâm của nàng ý nghĩ, mặc dù có chút nghi hoặc vì sao lần đầu nhìn thấy mặt trước thiếu niên. Syria liền đối với hắn như thế hâm mộ, nhưng là phát hiện Đai Ly cường đại thiên phù lão quốc vương. Cũng không có cái gì phản đối ý nghĩ, hết thảy thuận theo tự nhiên là đi. Không để ý tới công chúa dị dạng, đem hắn coi như lâu dài mê man di chứng về sau. Đai Ly mở miệng nhắc nhở lên lão quốc vương bệ hạ, hiện tại ta có thể đã đem công chúa chữa khỏi, ngươi cũng thời điểm thực hiện lời hứa của mình, lần này sẽ không muốn đem ta lại đuổi đi ra à. Đối mặt Đai Ly trêu chọc, da mặt rất dày lão quốc vương, trực tiếp không chú ý hắn nửa câu nói sau, ha ha, ta thân ái nhân tộc bằng hữu. Đối với sự cường đại của ngươi thực lực, ta phi thường khâm phục, ngươi khen thưởng, ta cái này thông chi một chút người đem lấy tới. Đối với thủ hạ sau lưng một trận căn dặn đằng sau, lão quốc vương tiếp tục hướng Đai Ly khách sáo, lộ ra có mưu đồ khác, thuận miệng đuổi lão quốc vương thăm dò. Đai Ly cũng không nghĩ nhiều cái gì. Dù sao về sau có thể hay không lại trải qua tới cái này quốc gia. Còn nói không biết đâu. Biết Đai Ly cường đại chiến tích, quốc vương rốt cuộc nhịn không được đem thỉnh cầu của mình nói ra. Đai Ly tiểu hữu, không biết ngươi có hứng thú hay không tiếp thụ ta nữa một cái ủy thác. Lão quốc vương lời nói, đưa tới Đai Ly chú ý, đã công chúa đều đã chữa khỏi. Quốc vương còn sẽ có thỉnh cầu gì? Nghe hắn nói một chút cũng không có cái gì tổn thất. Có đáp ứng hay không còn phải xem chính mình. Đai Ly cũng không có ngăn cản hắn lời kế tiếp. Gặp thiếu niên bộ này phản ứng. Người già đời quốc vương cũng là biết ý nghĩ của hắn. Không hề dừng lại nói ra ý nghĩ của mình. Đã những thứ này đáng chết ma tộc tại nước ta phụ cận hải vực mưu đồ bí mật cái gì? Ta cái này quốc vương tự nhiên không thể làm không biết. Ta chuẩn bị phái một số cao thủ đi tìm hiểu cái kia phiến hải vực tình huống. Nếu như tiểu hữu cũng có hứng thú lời nói, có thể tiếp nhận lão thân ủy thác, cùng theo đi chấp hành nhiệm vụ lần này. Thù lao gì gì đó dễ thương lượng. Hơn nữa ngươi tựa hồ cũng đúng những thứ này ma tộc rất để ý đi. Lão quốc vương sẽ sai ý đem Đai Ly đối với nữ vương quan tâm, xem như đối với ma tộc hứng thú, bất quá liền kết quả mà nói cũng không nhiều lắm khác biệt. Đai Ly xác thực muốn cho những thứ này ma tộc một ít giáo huấn. Mặc dù không biết bọn hắn thủ đoạn nham hiểm, nhưng là nếu như có thể đem phá đi, cũng là có thể hung hăng xả giận, nghĩ cho đến đây. Đai Ly cũng không có cái gì lý do cự tuyệt, thế là liền đồng ý lão quốc vương ủy thác, để hắn mừng rỡ. Đối với cái tuổi này không lớn, nhưng lại thực lực xuất chúng thiếu niên, lão quốc vương vẫn là rất xem trọng, bởi vậy mới mời hắn tham gia nhiệm vụ lần này, kỳ vọng hắn có thể mang đến một cái khác kỳ tích. Rời phòng, Đai Ly đi vào đại sảnh tiếp nhận lượng lớn ban thưởng. Nhìn xem phủ kín nửa cái lối đi nhỏ các loại tài vật, Đai Ly cũng vì lần này trị liệu cảm thấy hài lòng. Bất quá nếu là một quốc gia, so sánh những tài vật này, cần phải còn có chút cái khác thứ càng tốt. Suy tư một hồi về sau, Đai Ly cũng không có tiếp nhận những tài phú này, mà là tìm hiểu từ bản thân muốn nhất đồ vật. Hoàng cung trong bảo khố có không gian thuộc tính hồn tinh sao? So với những thứ này, kim tệ cùng dược tề, ta còn là yêu cầu chủ yếu lớn không gian chứa đồ. Kim tệ không thiếu, dược vật cũng có tốt hơn hải chi hồn thay thế. Đai Ly muốn bổ sung một cái chiếc nhẫn của mình không gian dung lượng. Mặc dù bây giờ chiếc nhẫn cũng có sân bóng rổ lớn nhỏ, nhưng là vẫn chưa đủ phía sau hắn thám hiểm yêu cầu. Dù sao cái này lớn nhỏ, ngay cả trước đó đội bá chủ cùng đại hải quái đều so với nó lớn. Cá nhân bảo khố tự nhiên là càng lớn càng tốt. Nghe được Đai Ly yêu cầu, lão quốc vương cũng không có cự tuyệt. Hỏi thăm nhà kho nhân viên quản lý đằng sau, biết được xác thực có kém không nhiều cái giá này giá trị không gian hồn tinh. Cũng liền thuận dòng đẩy đồng ý Đai Ly thay thế thỉnh cầu. Cầm tới chính mình hài lòng thù lao, ước định cẩn thận 3 ngày sau đó tại tiếp đãi đại sảnh xuất phát. Đai Ly mang theo tiểu hồ ly cùng hô lô rời khỏi hoàng cung, hướng phía tiệm thợ rèn đi đến. Biết Đai Ly xử lý chính mình hoàn toàn không có manh mối tự bệnh tình. Hô lô sùng bái đến hai mắt toát ra tiểu tinh tinh, sau đó liền quấn lấy hắn, nhất định phải bái hắn làm thầy, học tập y thuật. Tình huống này vượt quá Đai Ly dự kiến, ngẫm lại đằng sau, cảm thấy rất là phiền phức, trực tiếp cự tuyệt có chút cứng nhắc. Thế là hắn đối với hô lô lộ ra một cái nụ cười thân thiết. Như thế nụ cười ấm áp, để hô lô cao hứng phi thường, coi là Đai Ly muốn đồng ý nàng bái sư. Thế nhưng là lời kế tiếp, lại làm cho nàng rất là không cam lòng. Làm phiền ngươi mượt mà rời khỏi, ta cũng không có nhàn tâm dạy ngươi cái này lỗ mãng đồ đần. Bị như thế xem thường, hôm nay hô lô tiểu bằng hữu vẫn như cũ rất là run rẩy. Ngươi ra hỏa này chờ đó cho ta. Một ngày nào đó ta sẽ trở thành đại y thánh, sau đó về là tốt tốt đánh một chút mặt của ngươi. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Dạng này kinh điển đánh mặt đoạn mở đầu, nếu như đổi thành người khác nói, Đai Ly nói không chừng sẽ còn coi trọng một cái. Miễn cho thật bị đối phương bạo chủng đằng sau hất tung ở mặt đất. Nhưng là do cái này không đáng tin cậy nhỏ sói cái nói ra, chính là thanh nhan đều sẽ không tin nàng có bản sự này. Nhìn thấy một người một cáo tràn đầy khinh thường biểu lộ, hô lô lần nữa khí giận sôi lên. Không nhìn ở một bên phụng phịu hô lô, Đai Ly nhún nhún vai liền mặc kệ nàng, đem chính mình đằng sau kế hoạch cùng tiểu hồ ly giải thích một phen. Đạt được cái này người ủy thác đồng ý, cũng liền quyết định mấy người đằng sau hành trình. Cũng không phải là rất gấp thanh nhan, căn cứ đùi ôm đến đáy ý nghĩ, không có can thiệp Đai Ly bên ngoài tiếp cái khác công việc. Đi theo cao thủ cường đại bên người, cũng nên so đơn độc hành động an toàn hơn nhiều. Dựng thẳng lỗ tai đem Đai Ly hai người đối thoại toàn bộ nghe đi vào. Một bên sói con lại là hào hứng bu lại, hoàn toàn đem vừa rồi tức giận ném đến lên 9 tầng mây. Nhìn xem nàng nhảy cẫng biểu lộ, không cần mở miệng Đai Ly cũng biết nàng ý tứ. Nghĩ đến dù sao không phải là của mình muội tử, coi như bị thương cũng không đau lòng. Đai Ly không có phản đối hô lô đi theo chính mình, cái này khiến một mặt mong đợi thiếu nữ rất là cao hứng. Có đôi khi vui sướng tới đều là rất đơn giản, nhất là đối với đầu đơn giản ra hỏa. Một thanh ôm qua ngây người tiểu hồ ly, tại nàng phẫn nộ kêu to bên trong, đưa nàng bộ lông vò rối loạn. Đằng sau hô lô mới bình tĩnh trở lại, bắt đầu suy nghĩ thám hiểm chuẩn bị, lần nữa phong phú chính mình bảo khố không gian. Đai Ly liền trở lại quán trọ, an tâm chờ đợi nhiệm vụ bắt đầu. Thời gian thoáng một cái đã qua, tại cái này giải trí phi thường thiếu thốn thời đại, Đai Ly chỉ có thể dựa vào đùa giỡn muội tử cùng tu luyện giết thời gian. Sáng sớm ngày hôm đó, chuẩn bị sẵn sàng, Đai Ly mang theo hai cái sủng vật đi vào hoàng cung trước. Còn thanh nhan tùy tùng thì bị lưu tại trong khách sạn. bọn hắn thực lực có thể không giúp đỡ được cái gì. Đối với Đai Ly thực lực vô cùng tin tưởng, Tùy Tùng cũng rất yên tâm đem tiểu hồ ly an toàn bảo hộ. Toàn quyền giao cho hắn, lão quốc vương hoàn toàn như trước đây mặc hắn màu vàng hoa phục. Tự mình tại phòng khách chờ lấy Đai Ly đến, để lần này đồng hành những cao thủ. Rất là giật mình, nhìn thấy Đai Ly bản nhân về sau, những thứ này lâm thời đồng bạn, càng là kinh ngạc vạn phần. Như thế cái trẻ tuổi thiếu niên, thật có quốc vương nói như vậy con bò. Điểm ấy, đại đa số người đúng không tin, chỉ coi quốc vương cũng không minh bạch cường giả chân chính tư thái. Chân trước vừa rảo bước tiến lên ngưỡng cửa, Đai Ly liền gặp được một đạo lệ ảnh đi vào trước người mình. Tràn đầy hưng phấn đối với mình chào hỏi, người tốt Đai Ly, ta là Seria. Bị ngươi cứu chữa công chúa. Thế nào, không nhìn ra đi, rút đi cái kia thân đồng phục bệnh nhân, thay đổi một thân tinh luyện ăn mặc nữ hài. Xác thực cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.